Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1198, chặt chẽ phối hợp. Tô Dương thân thể ngửa ra sau, khống chế không thân hình, oanh, Môn Ti Lắc quyền đầu hung ác nện ở Tô Dương trên vai, cái kia to lớn lực đạo làm cho Tô Dương thân thể chấn động. Thiên Ngôn Thánh Thư biến ảo mà thành thần bí chữ cổ vờn quanh tại hắn quanh người. Lại thêm bắp, yếu bớt 56% thương tổn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị 200.000 thương tổn. Cái này vẻn vẹn chỉ là gấp đôi bạo kích thương tổn. Oanh, 312.763. Môn Ti Lắc quyền thứ hai nện xuống. Gấp 3 thương tổn phát động. Để Tô Dương lần nữa rơi xuống hơn 300.000 lượng máu. Một đám vú em trị liệu ào ào đến. Trong nháy mắt đem Tô Dương lượng máu xoát đầy. Giống, Môn Ti Lắc ngửa mặt lên trời gào thét. Nhất thời có một mảng lớn băng tinh quái phá đất mà lên. Theo lòng đất chui ra. Sau đó gào thét hướng phía sau đại bộ đội. Nhất định muốn ngăn trở băng tinh quái đại quân trùng kích. Tất cả MT đều nín thở ngưng thần, nhất định phải cam đoan tất cả vú em an toàn. Tranh tử, ngươi đến chỉ huy tác chiến. Tô Dương ra lệnh, hắn hiện tại không có dư thừa tinh lực đi chiếu cố đại bộ đội chỗ tại chiến trường. Một cái Môn Ti Lắc liền đầy đủ đầu hắn đau. Toàn thể đều có, ta cho các ngươi tất cả mọi người phân tổ. Tổ A tất cả thành viên công kích Môn Ti Lắc. B tổ tất cả thành viên phụ trách phía Bắc băng tinh quái. C tổ phía Nam, tổ D phía Tây, E tổ phía Đông, tổ F tất cả mục sư phụ trách chiếu cố chủ lực MT. Tô Tranh lập tức rất nhanh liền tổ chức tốt đội hình. Tổ A số người nhiều nhất, hết thảy 2.000 người, toàn bộ phụ trách đối Môn Ti Lắc tiến hành phát ra. BCDE tổ 4 đều có 500 người. Phụ trách thanh lý những cái kia xông lại băng tinh quái. Tổ F là tranh tử phân ra đến một bộ phận mục sư. Phụ trách chiếu cố chủ lực MT an nguy. Tất cả mọi người sáng tỏ chính mình chức trách. Hết thảy đều biến đến thông thuận lên. Lão Tô, người đi đả thương hại, để cho ta tới kháng. Thiên Hành Cửu ta lên tiếng. Tốt, Tô Dương lập tức cùng Lão Cửu trao đổi vị trí. Hắn đã thăm dò boss công kích thuộc tính. Kháng quái loại chuyện này giao cho Lão Cửu đi làm liền là. Lão Cửu khẳng định phải so với hắn cái này cung tiễn thủ có thể chịu. Quả nhiên, Thiên Hành Cửu ca đỉnh ở phía trước về sau rõ ràng muốn so Tô Dương càng thêm ổn định. Từ một mình hắn kháng trụ quái vật tạm thời không có vấn đề gì. Lão Cửu một người kháng trụ Môn Ti Lắc tiến công. Người khác thì đều tại làm càn phát ra. Tạm thời là hấp dẫn không đến boss cửu hận. Bọn họ chỉ cần đem thương tổn chuẩn bị đủ là đủ. Bởi vì có hơn mấy chục cái vú em chăm sóc. Lão Cửu lượng máu vẫn luôn tại 80% trở lên. Thứ nhất ống máu. Hoàn toàn là một mình hắn tiếp tục chống đỡ. Thiên Hành Cửu ca thích hợp nhất loại này không cần bao nhiêu thao tác sông dài. Chỉ cần không não kháng thương tổn là được. Cùng loại này cường lực người chơi tổ đội cũng là dễ chịu. Tô Dương một đoàn người tất cả đều cảm nhận được chỗ tốt. Bọn họ liều mạng phát ra kiếm lấy công hiến phân. Tâm lý cảm động, Tô Dương đã thương hại tối cao. Bởi vì hắn có cửu vĩ long thỏ giúp đỡ. Ngoài ra còn có tản mát cùng thiên thiên. Bọn họ đều vô cùng lợi hại. Môn Ti Lắc nắm giữ 30% hút máu thuộc tính. Mỗi một quyền đi xuống đều có thể hút hồi không ít lượng máu. Như là phát ra không đủ. Vậy liền không có cách nào đem lượng máu đánh thấp. Còn tốt đội ngũ nhân số đủ nhiều. Phát ra phương diện tạm thời không cần lo lắng. Thứ hai ống máu bắt đầu, boss biến đến càng phát ra nóng nảy, phóng tới đại bộ đội băng tinh quái đại quân cũng càng thêm hung mãnh. Mọi người áp lực đột ngột tăng, gấp 4 lần bạo kích, gấp 5 lần bạo kích liên tiếp phát động. 3-40 vạn thương tổn liên tiếp toát ra. Cho dù là lão cửu đều cảm giác được uy hiếp. Còn tốt chúng vú em trị liệu ra sức. Có thể cam đoan hắn lượng máu một mực tại 50% trở lên. Thứ hai ông máu vẫn như cũ là lão cửu một người vượt qua đi. Nhưng làm thứ ba ông máu tiến đến. Gấp 6 lần bạo kích bắt đầu phát động. Lão cửu đều có chút gánh không được. Lão tô, hoán đổi. Thiên hành cửu ca không thể không lựa chọn lui ra. Một mình hắn gánh không được. Tô Dương trên đỉnh. Thế chỗ lão cửu vị trí. Có điều hắn không có vô lễ. Khiêng một lúc sau liền đem cửu vĩ hô qua đi. Để cửu vĩ thay mình gánh chịu thương tổn. Tuyệt thế vô song. Hoán đổi. Đến. Cửu vĩ về sau là tuyệt thế vô song. Cùng lão cửu loại kia không não hình MT khác biệt. Tuyệt thế vô song là thao tác chảy MT. Hắn có thể bằng vào tự thân thao tác ngăn trở boss quyền đầu. Cái này tương đương với nhiều kháng một chút. Tô Dương, lão cửu, cửu vĩ, tuyệt thế vô song. 4 người bọn họ vừa đi vừa về giao thế hoán đổi. Lão cửu hội khiêng 2 lần. Còn lại người đều chỉ khiêng một chút. 4 người phân ra kháng thương tổn. Lại là kiên trì nổi. Thứ ba ông máu được thuận lợi đánh dụng. Thứ tư ông máu bắt đầu. Làm sao còn có thứ năm ông máu? Thao, cái này sao có thể đánh thắng được? Thảo ngươi sao hệ thống? Khi nhìn đến môn ti lắc còn có thứ năm ông máu về sau. Không ít người đều mắng to lên. Chịu đựng, Tô Dương cao giọng quát nói. Chúng ta có cơ hội đánh thắng. Mọi người đem phát ra đánh ra đến. Nghe Tô Dương nói như vậy. Tất cả mọi người là trong lòng chấn động, tiếp lấy lập tức thu nhiếp tâm tình, bắt đầu nghiêm túc giết địch. Bọn họ lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện Tô Dương. Đã Tô Dương nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Oanh, 648.275, gấp 8 lần bạo kích phát động, hơn 600.000 thương tổn toát ra. Thiên hành cửu ca lượng máu trong nháy mắt rơi xuống một nửa. Môn ti lắc quyền thứ hai nện xuống, bị hắn né tránh đi. Hắn né tránh thuộc tính rất cao, cho nên rất dễ dàng né tránh đi môn ti lắc công kích. Môn ti lắc quyền thứ ba nện xuống, lại bị hắn phong ngăn trở. Tiếp theo là quyền thứ tư, thiên hành cửu ca hết thảy tiếp nhận 4 lần thương tổn. Hoán đổi, thiên hành cửu ca hô to, môn ti lắc thương tổn quá cao. Hắn gánh không được đến đón lấy nhất kích. Ta đến. Tô Dương cầm kiếm xông đi lên. Oanh. Hoàn mỹ phong cản. Thương tổn miss rơi. Nhưng hắn cũng rơi vào cứng ngắc trạng thái. Cái kia ta. Tuyệt thế vô song cầm thuẫn xông đi lên. Ngăn lại môn ti lắc tiến công. Bởi vì góc độ không thích hợp. Hắn không cách nào hoàn mỹ phong cản. Cho nên bị đánh tàn. Ta đến. Cửu vĩ xông đi lên, 4 người vừa đi vừa về hoán đổi, cuối cùng là tiếp tục chống đỡ, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Tô Dương bên này còn tốt, bởi vì hắn cùng lão cửu vĩ cùng tuyệt thế vô song tiếp tục chống đỡ, cho nên vẫn luôn ổn định cục diện. Thế nhưng là Tô Tranh bên kia lại gặp phải phiền phức, băng tinh quái đại quân số lượng càng ngày càng nhiều. Căn bản là giết không hết, những cái kia băng tinh quái thương tổn cao. Hàng phía trước MT đã ngược lại xuống không ít, sắp không chịu được nữa. May ra môn ti lắc thứ tư ông máu bị xài hết, thứ năm ông máu đến. Lần này, môn ti lắc phát động gấp 10 lần bạo kích. Dạng này thương tổn đánh vào Tô Dương trên thân trực tiếp để hắn phát động tà thần mặt nạ miễn tử. Hiệu quả. Thương tổn quá cao, không được, ta gánh không được. Tô Dương lập tức lui ra. Ta đến, lão cửu trên đỉnh, nó có thể chống đỡ được môn ti lắc gấp 10 lần bạo thương tổn. Nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ một chút. Ta gánh không được, tuyệt thế vô song nói thật. Trừ lão cửu bên ngoài, người khác đều nhịn không được Montilac một cái công kích. Tà thần quyền lực, Tô Dương không thể không thả phóng đại chiêu. Màu đen tà quang tràn ngập, trong nháy mắt đem Montilac toàn thân bao phủ. Nhưng là rất đáng tiếc, chỉ cắt giảm Montilac 5% toàn thuộc tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.